Ngược lại trong đám khán giả đang xem cuộc chiến bên kia, lại có một đôi mắt âm trầm thủy chung nhìn kỹ trên người Đường Tam và Đường Long, thấy hai huynh đệ họ Đường biến mất khỏi khán đài, cặp mắt âm trầm kia cũng đồng dạng biến mất. Đổi lại quần áo khác, Đường Tam lặng lẽ chuồn ra ngoài thiên đấu đại đấu hồn. Lúc này bên ngoài đại đấu hồn chàng ngoại trừ một ít người không mua được phiếu cùng một ít người bán rong, coi như yên tĩnh. Ra ngoài đại đấu hồn chàng, Đường Tam nhanh chóng bước về hướng Sử Lai Khắc Hoắc Viện. Lúc này trong lòng hắn chỉ chú ý đến mỗi chuyện làm thế nào để thực lực mình trở nên càng mạnh, ngoài ra còn có biến hóa huyền bí của Lam Ngân Thảo. Bây giờ là giữa trưa, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi trên thân thể làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Đường Tam rất thích đắm chìm trong ánh mặt trời như vậy. Vừa đi bộ vừa suy nghĩ đến mấy vấn đề tu luyện, toàn thân buông lỏng thoải mái nói không nên lời. Không biết tại sao, Đường Tam và Đường Long cảm giác con đường hôm nay có vẻ dài. Mặc dù tư tưởng đắm chìm trong suy nghĩ nhưng cũng cảm giác thấy mình hẳn là phải đến học viện rồi chứ. Có vấn đề, Đường Tam, hừ, giả thần giả quỷ, cút ra cho ta, Đường Long nắm tay lại và trên đó xuất hiện quả cầu trắng xanh, cậu theo cảm nhận của mình hướng trước mặt mình đấm ra một quyền. Không khí trước mặt cậu và Đường Tam theo cú đấm này nứt ra những vết rạn, sau đó một tiếng hét thảm vang lên và Đường Long với Đường Tam cảm giác như là mình vừa thoát khỏi giấc mơ vậy. À hát hát hát, thì niên xuất hiện trước mặt Đường Long và Đường Tam, hắn khóa miệng còn chảy ra máu tươi do lãnh chọn trực tiếp đòn đánh của Đường Long. Hắn không tin được Đường Long phá được huyễn cảnh của mình. Ra là thì niên dẫn đội của Thương Huy học viện, nghị ám sát bọn ta sao? Làm sao mà ngươi có thể phát hiện ra lọt vào huyễn cảnh của ta? Thì niên, điều đó ta không cần giải thích với kẻ sắp chết cả. Ý tứ gì, thì niên, mặt chữ ý tứ thôi. Đường Long nói xong 14 hồn hoàn trên người cậu dâng lên khiến cho thì niên khiếp sợ không thôi. Ngươi không phải là hồn tông sao? Tại sao lại là hồn đế? Thì niên, Đường Long không có trả lời vấn đề của thì niên mà là tiến nhập trạng thái toàn bộ vũ hồn dung hợp lại. Cậu hướng về thì niên đâm ra nhất thương nhưng mà bị hắn trách được. Hồn kỵ thứ 6 huyễn cảnh chết chóc, thì niên, vô dụng thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long hướng về thì niên bắn ra một chùm sáng và va chạm với hồn kỵ mà thì niên phát ra, cả hai hồn kỵ triệt tiêu lẫn nhau làm cho thì niên hoảng sợ, hiện giờ hắn đã hối hận khi mà ám sát Đường Long và Đường Tam, hắn tính đánh bài chuồng. Thì niên không chút xoay người bỏ chạy nhưng mà một tù lung lặng im không một tiếng động xuất hiện giam cầm hắn lại, đó là hồn kỹ thứ 4 Lam Ngân tù lung của Đường Tam. Thấy mình bị giam cầm thì niên điên cuồng công kích tù lung để thoát thân nhưng mà Đường Long đã đi tới trước khi thì niên thoát ra được. Đi chết đi, Đường Long hướng thì niên thân thể đánh ra 4 phát hồ chảo khiến cho thì niên lâm vào trạng tháo chúng độc và thiên đốt, sau đó Đường Long lướt tới vung vẩy long thương của mình gây ra những vết thương chí mệnh cho thì niên. Thì niên mắt thấy mình không sống được thì ánh mắt lộ ra tia ngoan độc, hắn toàn lực kích phát hồn lực của bản thân ý đồ tự bảo. Cùng ta cùng chết đi, thì niên, Đường Long thấy vậy thì vận khỏi hồn lực và dẫn lực tới mức tận cùng ngăn chặn vụ nổ phát sinh nhưng mà không thể, thì niên thân thể nổ tung giải phóng đại lực điên cuồng hồn lực. Thấy như vậy Đường Long đôi mắt sáng lên, há miệng hút lấy bàng bạc hồn lực vào trong cơ thể mình rồi toàn lực vận chuyển hồn độn thôn phệ quyết hấp thu lấy khiến cho hồn lực của mình tấn cấp cùng khai thông huyệt đạo của mình. Một canh giờ trôi qua Đường Long mở mắt ra và cảm nhận được hồn lực của mình tùy thời. Há vỡ gông xiềng tấn thăng hồn thánh, Đường Long và Đường Tam nhanh chóng về học viện để cho Đường Long đột phá. Vừa về học viện Đường Long ngay lập tức tiến vào trong phòng ngồi xuống tĩnh tọa, đầu tiên là cậu khai thông huyệt đạo trước rồi mới đột phá cảnh giới, trên người cậu hồn lực dũng mãng hướng về những huyệt đạo điên cuồng xung kích. Một canh giờ trôi qua Đường Long chậm rãi mở mắt rồi cảm nhận thân thể biến hóa. Cậu khá vui mừng vì 365 huyệt đạo trong đó có 108 đại huyệt và 257 tiểu nguyệt, cậu đã đả thông được 108 đại huyệt và 150 tiểu nguyệt. Đường Long cảm nhận xong thì tiếp tục nhắm mắt vào không gian tối để lấy hồn hoàn thứ 8 cho mình. Như thường lệ xuất hiện trước mặt cậu xuất hiện hai hồn thú phân biệt là Thủy Long và Thất Vĩ. Hồn thú Thủy Long, tu vi 100 vạn năm, thần vương, tu vi bị phong ấn bởi thủy thần. Hồn kỹ Thủy Ngục Bộc Thủy đột phá Thủy Long xuất hải. Hồn thú Bát Vĩ, tu vi 100 vạn năm, thần vương, tu vi bị phong ấn bởi thủy thần. Hồn kỹ Phòng Ngư Tuyệt Đối, Thổ Lao Giam Cầm, Đại Địa Toái Kiếm. Đường Long thấy hai hồn thú xuất hiện thì không nói nhảm nữa mà xông lại. Thủy Long thấy con kiến hôi xông lại thì dùng Thủy Ngục cùng với đó Thất Vĩ dùng Đại Địa Toái Kiếm công kích về phía Đường Long. Hừ, cùng ta chơi thủy ư, không có cửa đâu. Thủy quyền lưu tinh, Đường Long trực tiếp vận dụng thủy lực lượng phá giải đòn đánh của Thủy Long, uy thế không giảm đánh về phía Thủy Long, cậu cứng rắn chống đỡ đòn công kích đại địa toái kiếm của Thất Vĩ. Đại địa toái kiếm liên tục đâm vào người Đường Long thì không ngừng xuyên thủng lấy thân thể cậu nhưng mà lại nhanh chóng lành lại rồi lại đâm thủng tiếp đi, vòng lặp cứ như vậy cho tới khi không còn phá hủy được nhục thân của cậu nữa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long lướt tới trước và xuất hiện dưới bụng Thất Vĩ, tay cậu co lại và đấm về phía bụng của Thất Vĩ, huyết nhục của Thất Vĩ bị phá hủy đồng thời bụng của nó xuất hiện một huyết động, thống khổ mang lại khiến cho nó chiến lực đại giảm. Thủy Long thấy vậy tiến lên ý định giải vây cứu Thất Vĩ nhưng mà Đường Long đã xuất hiện trước mặt nó rồi tung một cú đấm trời giáng vào đầu nó, đồng thời trên tay cậu hội tụ thời không và chấn động lưỡng trùng bất đồng lực lượng nên là đầu Thủy Long nháy mắt nát như tương. Thủy Long cứ như vậy chết đi, Thất Vĩ thì trọng thương không ngừng xuất huyết và sau 2 canh giờ nó khí tuyệt bỏ mình, Đường Long thu được 2 hồn hoàn cho vũ hồn của mình, nhìn tuy dễ dàng nhưng mà Đường Long phải trải qua nhiều trận mới có thể thiết kế ra cái bẫy này để giết chết 2 hồn thú. Đường Long thành công tấn thăng làm hồn thánh, cậu lần này thu hoạch đương đối khá, huyệt đạo đã xung kích gần hết rồi, thân thể tiến gần tới thần thể được 72. Vũ hồn Long Thương hồn kỹ thứ 7 có tên là vũ hồn chân thân, khí vũ hồn Long Thương. Hồn kỹ thứ 7 vũ hồn chân thân, khí vũ hồn Long Thương. Khi gọi ra vũ hồn chân thân, mọi thuộc tính tăng phúc thêm 15, đồng thời hình thành một lĩnh vực mà địch nhân đứng trong phạm vi sẽ phải liên tục nhận hồn thương công kích. Vũ hồn thập vĩ hồn kỹ thứ 8 có tên là vũ hồn chân thân, thú vũ hồn thập vĩ. Hồn kỹ thứ 7 vũ hồn chân thân, thú vũ hồn thập vĩ. Khi gọi ra vũ hồn chân thân, mọi thuộc tính tăng phúc thêm 20, đồng thời hình thành một lĩnh vực cung cấp cho bản thân thao túng nguyên tố ở xung quanh tấn công địch nhân. Ký chủ, Đường Long, Mizako Ryu, vũ hồn, Long Thương, thập vĩ, đẳng cấp 71, hồn hoàn, vũ hồn Long Thương, kim kim kim kim, vũ hồn thập vĩ, kim kim kim kim, hồn kỹ, vũ hồn Long Thương, hồn kỹ thứ nhất độc thương, hồn kỹ thứ hai nham thương ám kích, hồn kỹ thứ ba băng thương phong tỏa. Hồn kỹ thứ 4 lôi phong cửu thương, hồn kỹ thứ 5 quang diệt nhất thương, hồn kỹ thứ 6 ám diệt nhất thương, hồn kỹ thứ 7 vũ hồn chân thân, khí vũ hồn Long Thương. Vũ hồn thập vĩ, hồn kỹ thứ nhất nhất phong nhất cát. Hồn kỹ thứ 2 tăng cấp siêu linh, hồn kỹ thứ 3 nguyên thủy bạo liệt, hồn kỹ thứ 4 độc nham trảo, hồn kỹ thứ 5 ngũ phương đại trận, hồn kỹ thứ 6 cửu thiên lôi phá, hồn kỹ thứ 7 vũ hồn chân thân, thú vũ hồn thập vĩ. Hồn lực, 5, chỉ có thể thêm cho nữ nhân hoặc thân thích của ký chủ. Mỗi nhất chỉ có thể thêm 5 điểm hồn lực, năng lực đặc thù thiên sinh thần lực vượt cấp chiến đấu. Nếu lên ký chủ đạt tới hồn lực đinh phong ở cảnh giới đó sẽ tự động cung cấp hồn hoàn cho ký chủ nhưng mà phải trải qua trận đấu sinh tử mới có thể thăng cấp cách chương.